Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 18 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thi Điểm vẫn sợ Kỳ Diệc Hoành đổi ý, vội lấy điện thoại ra gọi cho chủ biên. Kỳ Diệc Hoành nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện. Chủ biên, Kỳ Diệc Hoành đã đồng ý rồi, cậu ấy đồng ý tham gia buổi livestream đầu tiên rồi. Đúng đúng, đã quyết định rồi. Chị mau giúp em tranh thủ dành chương trình này về nhé. Vô cùng cảm ơn chị. À còn, chị nói với mấy người kia không cần uổng phí sức lực nữa đâu. Kỳ Diệc Hoành thế nào lại nghe ra có thứ cảm giác tiểu nhân đắc chí đâu đây. Thi Điểm thật sự không giấu được vui vẻ, ngay trong điện thoại cười khoái chí. Anh ngồi xuống ghế, chờ cô gọi điện xong mới ngẩng đầu nhìn cô. Thi Điểm nhét điện thoại vào trong túi. Vậy mình không quấy rầy nữa, tạm biệt nhé. Khoan đã. Thấy cô đã đi đến cửa thật, Kỳ Diệc Hoành lên tiếng gọi giật lại. Không ăn cơm tối sao? Khách sáo vậy làm gì, còn muốn giữ mình lại ăn cơm nữa, không cần đâu. Tôi cũng chỉ là đồng ý miệng vậy thôi, có được hay không còn chưa chắc chắn đâu. Thi Điểm lập tức quay ngoắt 180 độ. Trong nông gia trang này chắc là có nhiều đồ ăn ngon lắm nhỉ, gà ta hay vịt cỏ gì đó, cho mình cơ hội mời cậu một bữa nha đại thần. Cầu sinh mạnh mẽ như vậy, xem ra ngày thường được rèn giũa không ít. Được, tôi nể mặt cậu vậy. Thi Điểm chỉ ra cửa. Vậy mình đi gọi món nhé. Đi đi. Buổi tối, Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành ngồi đối diện nhau. Trên chiếc bàn tròn xếp đầy những món ăn, Thi Điểm nhìn quanh bốn phía. Trợ lý của cậu đâu? Gọi em ấy cùng ăn đi. Tôi cho về trước rồi. Từ bao giờ vậy? Kỳ Diệc Hoành cầm đôi đũa lên. Có ở lại đây cũng không nói được gì. Tối nay cậu có về không? Về. Thi Điểm lại tò mò hỏi. Vậy cậu đặt phòng làm cái gì? Bởi vì biết cậu muốn tới. Bỏ đi, có hỏi cũng nên biết chừng mực. Bằng không, ngay cả bữa cơm này cũng không biết ăn thế nào. Ăn xong cơm tối, Kỳ Diệc Hoành về phòng thu dọn đồ đạc. Còn Thi Điểm ở bên dưới chờ anh. Cô cũng không dám một mình trở về. Kỳ Diệc Hoành gọi xe chờ ngoài cửa. Thi Điểm chờ anh đi xuống, sau đó hai người cùng nhau lên xe. Kỳ Diệc Hoành nói tài xế đưa Thi Điểm về ký túc xá trước. Trước khi xuống xe, cô vẫn còn không quên xác nhận với anh một lần nữa. Chờ mình và chủ biên bàn bạc xong xuôi sẽ liên lạc với cậu. Cô mở miệng ngậm miệng, đều là chuyện công việc, Kỳ Diệc Hoành không muốn nghe. Thi Điểm thấy anh nhắm mắt lại giống như muốn nghỉ ngơi, không thể làm gì khác, đành đóng cửa xe lại. Ngày hôm sau, Thi Điểm vừa mới vào đến công ty, trên bàn đã đặt một túi kẹo. Có ai mới cưới à? Đồng nghiệp ngồi đối diện nhìn cô, trên mặt có tia đồng tình. Vương Phân cho. Có chuyện vui à? Cô vừa mới nói xong lời này, Vương Phân đã mang theo ý cười từ cửa đi vào. Lát nữa mời mọi người đi uống trà sữa. Hà phóng quá đi, tụi này nhiều người như vậy thật ngại quá. Vương Phân đi đến bên cạnh Thi Điểm, một tay chống trên mép bàn của cô. Ngại quá, lần livestream này mình đã hẹn được Kỳ Diệc Hoành rồi, cậu sẽ không trách mình chứ? Cái gì? Thi Điểm cảm thấy lời này không có chút đáng tin nào cả. Không thể nào, cậu ấy đã đồng ý với mình. Kỳ Diệc Hoành chính miệng đồng ý với cậu sao? Đúng vậy mà. Vương Phân che miệng cười nói. Thi Điểm, cậu là muốn cho mọi người cười chết sao? Mình chính là thông qua công ty quản lý của cậu ấy. Lục Nhất Lạc cũng đã gửi xác nhận về, cậu có muốn xem không? Không thể nào. Thi Điểm nghĩ đến ngày hôm qua, lúc cô và Kỳ Diệc Hoành tách ra, anh không có chút phản ứng lại cô. Nhưng dù là như vậy, thì Kỳ Diệc Hoành cũng không thể trở mặt lật lọng ngay sau một đêm được. Chủ biên bước nhanh tới, lúc chuẩn bị đi vào phòng làm việc của mình, cũng đã liếc thấy sắc mặt khó coi của Thi Điểm. Thi Điểm thấy cô ấy, liền bước nhanh lên trước. Chủ biên! Cô ấy nhìn cô, cái gì cũng không nói. Ngày hôm qua lúc em gọi cho chị, rõ ràng là Kỳ Diệc Hoành đã đồng ý với em. Chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ mà khẩu khí cũng thật lớn. Tiếng phụ nữ từ cửa truyền vào, Vương Phân nghe thấy, cười híp mắt gọi. Sư tỷ. Chủ biên lườm Thi Điểm một cái, người vừa lên tiếng đã đi vào. Lục Nhất Lạc cũng đã gửi xác nhận đến, vẫn còn chưa muốn tin sao? Bàn tay buông xuống bên người Thi Điểm khẽ nắm lại, cô nhìn chủ biên lại nhìn sang Vương Phân. Vương Phân là nhờ quan hệ với sư tỷ của cô ta tiến vào đây, bình thường cũng không có ai muốn đi đắc tội với cô ta.

đã xác định được ngày live stream chưa? Rồi, thứ ba tuần sau. Ngày kia tôi rảnh, đây là chương trình đầu tiên của cậu, không cần thử kịch bản trước với tôi sao? Cần chứ. Thi Điểm nghe vậy, trong mắt tỏa sáng. Rất quan trọng. Vậy đến lúc đó tới tìm tôi. Được. Kỳ Diệc Hoành nhận lấy chiếc túi từ trong tay Từ Tử Dịch rồi rời đi. Thi Điểm cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là vì ngại không dám đi làm phiền Kỳ Diệc Hoành nên lường chừng đến tận bây giờ. Cùng ngày hôm đó, Từ Tử Dịch rời khỏi ký túc xá. Mấy người trong ký túc xá giúp cô ấy mang chuyển đồ tới nơi mới. Lúc Thi Điểm trở lại ký túc xá, đã nhìn thấy ngoài cổng có rất nhiều xe con dừng lại. Nhà người khác, ba hoặc mẹ đều đã đến hết rồi. Có những người còn có cả ba và mẹ đến đón, trên đường ồn ào náo nhiệt. Mang mấy cái này về làm gì? Bỏ đi đi thôi. Cái chăn này cầm về cũng bỏ xó. Thi Điểm nhìn thấy trên mặt mấy người bạn đó là không kiên nhẫn và bực bội. Nhưng cô đứng một bên nghe được lại cảm thấy hâm mộ vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng được trải qua cảm giác này. Bởi vậy mới không thể hiểu được vì sao người khác lại cảm thấy phiền như thế. Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc cũng sẽ chuyển đi vào ngày mai. Đồ đạc đều đã thu dọn gần hết. Lúc Thi Điểm đi qua phòng quản lý ký túc, dì quản lý ló cái đầu ra hỏi cô. Thi Điểm, bao giờ chuyển đi thế? Mấy ngày nữa ạ? Phải nhanh nhanh không thể hết phòng đó. Thi Điểm gật đầu. Vâng, con đang tìm phòng đây ạ. Bởi vì cung không đủ cầu nên rất nhiều sinh viên khóa này không đủ kinh phí sẽ lựa chọn thuê chung phòng. Chỉ là muốn tìm người thuê chung thật sự rất khó. Lúc Tưởng Tư Nam đi còn ôm Thi Điểm la khóc một trận, Chu Tiểu Ngọc cũng rơm rớm nước mắt. Ký túc xá náo nhiệt 4 năm, cuối cùng chỉ còn lại Thi Điểm thui thủi một mình. Cô có chút mờ mịt nhìn cánh cửa còn mở rộng, phảng phất vẫn nhìn thấy mấy cô bạn cùng phòng vừa cười đùa vừa xách phích nước nóng đi vào trong. Tìm nhà không phải chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Buổi sáng Thi Điểm đã đi xem mấy chỗ, nhưng sau khi biết được người thuê chung phòng là con trai thì đều bị dọa cho chạy té khói. Ăn xong cơm trưa, cô tìm đến nhà Kỳ Diệc Hoành. Đến dưới tòa chung cư mới lôi điện thoại ra gọi cho anh. Mình đến rồi, cậu xuống đây đi, chúng ta tìm cái quán cà phê nào đó thảo luận nhé. Trong nhà không có ai, cậu lên thẳng đây. Kỳ Diệc Hoành nói xong thì cúp điện thoại, Thi Điểm đành xách chiếc túi đi vào. Bấm chuông cửa, không quá 3-5 giây sau, đã thấy Kỳ Diệc Hoành đi tới mở cửa ra. Thi Điểm đưa thứ cầm trong tay tới. Mua cho cậu chút hoa quả. Kỳ Diệc Hoành nghiêng người để Thi Điểm đi vào trong, cô đặt chiếc túi lên bàn ăn. Phách Cáp từ ban công chạy ra, nhảy hai chân lên ôm lấy chân Thi Điểm, miệng còn không ngừng sủa. Thi Điểm ngồi xuống, vui vẻ vuốt cái đầu lông xù của nó. Mày dạo này thế nào, có ngoan không? Phách Cáp mặc một chiếc áo màu hồng phấn, cảm giác vui vẻ 10 phần. Kỳ Diệc Hoành đi ra ban công, Thi Điểm liếc mắt đứng dậy theo. Phách Cáp ngoan, tự chơi một mình nhé, lát nữa chị ra chơi với em sau. Thi Điểm lấy tập kịch bản trong túi ra, ngoài ban công có một cái ghế tre nhỏ. Là khi trước, cô và Kỳ Diệc Hoành đi cổ trấn chơi, mua từ một người nghệ nhân đan tre già. Thi Điểm đưa tập kịch bản cho Kỳ Diệc Hoành. Cậu xem qua đi. Ngồi. Thi Điểm ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ, Kỳ Diệc Hoành tiện tay mở ra một tờ. Cậu không xuất hiện trên ống kính à? Thi Điểm né tránh ánh mắt của anh. Ừ, mình ở bên cạnh phối hợp với cậu là được rồi. Chương trình live stream của cậu không xuất hiện, tính làm thế nào để giữ tên tuổi? Thi Điểm cũng vì chuyện này mà mất ngủ liền mấy ngày. Quan hệ của cô và Kỳ Diệc Hoành rất nhiều người biết đến, chỉ cần ló mặt một cái là sẽ lập tức bị người xem nhận ra. Tập đầu tiên của cô thu hút sự quan tâm của cả nhân viên và lãnh đạo ai khóc. Chủ đề thảo luận trên live stream cái gì cũng có. Cô thật sự không dám mạo hiểm. Không sao, đến tập thứ hai mình sẽ lộ diện. Như vậy cũng không phải cách hay. Tôi dạy cho cậu một chiêu. Cậu chuẩn bị một cái mặt nạ che khuất đến chóp mũi. Loại đặt làm riêng ấy, đẹp một chút. Chỉ cần nói là phúc lợi phát sóng. Đến lúc đó tôi cũng giúp cậu góp mấy câu. Thi Điểm thế nào lại cứ cảm thấy cái đề xuất này quay quái. Như vậy cũng được á? Cậu không tin tôi à? Đeo mặt nạ có phải là không tôn trọng người xem không? Tầm mắt Kỳ Diệc Hoành rơi xuống tập kịch bản. Toàn bộ quá trình cậu đều không ra mặt mới là không tôn trọng người xem. Thi Điểm ngẫm nghĩ, cũng đúng. Kỳ Diệc Hoành thấy cô cau mày, liền đoán được trong lòng cô đang lo lắng cái gì. Tôi giúp cậu nói với ai khóc một tiếng, cứ coi như là yêu cầu của tôi. nghe có vẻ không ổn lắm. Vậy cậu có tự nói ra được không? Khóe miệng Thi Điểm không nhịn được khẽ cong lên. Được rồi. Kỳ Diệc Hoành chăm chú nhìn kịch bản của Thi Điểm. Bởi vì quan hệ đặc thù của bọn họ nên có rất nhiều vấn đề Thi Điểm đều cẩn thận tránh đi. Kỹ năng viết kịch bản cũng càng ngày càng gọn gàng ngay ngắn, đọc qua có cảm giác rất chuyên nghiệp. Anh cũng không đưa ra ý kiến chỉnh sửa gì, hơi dựa người về sau. Tìm được chỗ ở chưa? Chóp mũi Thi Điểm lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến ngày hôm nay đến xem phòng, vừa đẩy cửa ra, mùi thuốc lá lập tức thi nhau chen vào lỗ mũi thì không nhịn được cau mày, khẽ lắc đầu. Vẫn đang tìm. Thi Điểm, chúng ta sắp tách ra được nửa năm rồi. Mỗi ngày trôi qua, cô đều đếm nhẩm trong lòng, dĩ nhiên rõ ràng. Ánh mắt Thi Điểm không được tự nhiên nhìn đi nơi khác. Thế à, mình bận quá không nhớ rõ thời gian. Cậu cảm thấy có thể quên tôi không? Vấn đề một lần nữa bị chọc thủng, trở thành tảng đá nặng đặt trong lòng Thi Điểm. Cô bày ra cái vẻ mặt đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Mình vì sao phải quên cậu chứ? Có chăng là nhớ cậu cũng rất rất tốt. Cho nên... Ánh mắt trầm thấp của Kỳ Diệc Hoành rơi xuống đỉnh đầu cô. Mình thấy cậu càng ngày càng tốt, mình rất vui. Cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không? Nếu trong vòng nửa năm cậu cảm thấy không thể sống tốt thì chúng ta lập tức kết hôn. Thi Điểm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng rụt hai chân lại, mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu. Nhưng mình sống rất tốt. Kỳ Diệc Hoành vốn cho rằng thời gian nửa năm này sẽ giúp cô nghĩ rõ ràng thông suốt. Chỉ cần cho cô nếm chút vị đắng thì sẽ nhận ra khi ở cạnh anh tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem ra, dù có cho cô 2 năm 3 năm cũng đều vô dụng. Cô đã quyết ngậm miệng không nói ra một câu nhớ anh, càng không nghĩ đến chuyện tái hợp. Cô cứ mãi như con rùa nhỏ, thích rụt cổ ẩn nấp trong cái mai của mình. Chỉ cần anh bất động, cô cũng sẽ vĩnh viễn không chủ động bước ra. Thi Điểm dè dặt nhìn anh, Kỳ Diệc Hoành không muốn đáp lời cô, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, càng lúc càng đáng sợ. Kịch bản mình viết không vấn đề gì chứ? Ừ. Vậy kịch bản để ở chỗ cậu, cậu từ từ nghĩ xem cần phải trả lời như thế nào? Thi Điểm không có thời gian ở lại lâu, Kỳ Diệc Hoành cũng không giữ. Phòng livestream còn cần trang trí thêm một chút nữa, cô muốn đến chợ hoa. Tuy trước đây Thi Điểm đã có kinh nghiệm, nhưng Kỳ Diệc Hoành khi đó và Kỳ Diệc Hoành bây giờ đã hoàn toàn khác. Anh bây giờ đã là bậc siêu cấp đại thần trong giới lồng tiếng. Thi Điểm có linh cảm tập livestream đầu tiên này sẽ bị anh phá cho tanh bành. Lúc Kỳ Diệc Hoành đến ái khóc, bên cạnh còn dẫn theo vài người. Thi Điểm đưa anh thẳng vào phòng, đồ vật bên trong đều là tự cô chọn mua. Anh nhìn thấy trên đó đặt một chiếc mặt nạ, xem ra cô vẫn rất biết nghe lời anh. Kỳ Diệc Hoành nhịn cười ngồi xuống, Thi Điểm so với anh căng thẳng hơn nhiều, ngồi bên cạnh điên cuồng uống nước. Đến giờ, cô đeo mặt nạ lên, mở chế độ like. Thi Điểm nhìn số lượng người xem nhanh chóng tăng lên, thanh thanh cổ họng nói. Hoan nghênh mọi người đến với buổi livestream của Sư Tử Nhỏ. Ngày hôm nay, tôi vô cùng may mắn mời được đại thần Kỳ Diệc Hoành đến với chương trình mở màn. Sau đó, Thi Điểm giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu và tác phẩm hoàn thành gần đây nhất của Kỳ Diệc Hoành. Sau đây, hãy để cho Kỳ Diệc Hoành lên tiếng chào hỏi mọi người nhé. Kỳ Diệc Hoành ngồi trước ống kính, khuôn mặt đẹp hợp với hậu cảnh đầy ý vui, thật sự không tìm được điểm nào để bới móc. Thi Điểm mỉm cười nhìn anh, ra hiệu cho anh nói chuyện. Không ngờ anh đột nhiên giơ tay lên, lấy cái mặt nạ trên mặt Thi Điểm ra. Nếu không phải vì có ống kính trước mặt, sợ là Thi Điểm đã nhảy dựng lên rồi. Kỳ Diệc Hoành chuyển mặt nạ sang một tay khác, hứng thú theo dõi vẻ mặt đặc sắc của Thi Điểm. Cô theo bản năng muốn đưa tay che mặt, nhưng nghĩ lại không được, đành phải thả tay xuống. Kỳ Diệc Hoành lên tiếng chào, sau đó cũng không có ý muốn trả lại mặt nạ cho Thi Điểm. Trái tim Thi Điểm cũng sắp nhảy đến cuống họng, cô không thể vào lúc này lại bỏ của chạy lấy người phải không? Thi Điểm chỉ có thể liều mạng tiếp tục dẫn chương trình. Trợ lý của Kỳ Diệc Hoành ngồi bên ngoài, có người đưa cho cô ấy đồ ăn và nước uống. Trợ lý bèn cầm theo đi vào phòng livestream, chỉ sợ Kỳ Diệc Hoành ngồi trong đó lại nói lung tung. Nhưng cô ấy vừa nhìn khu bình luận, lập tức bị dọa cho sợ ngây người. Có rất nhiều người bắt đầu bình luận. Đây không phải là Thi Điểm mà, bạn gái của Kỳ Diệc Hoành đây mà. Phần lớn người ở đây vẫn không biết quan hệ của Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành. Nói vớ vẩn, Kỳ Diệc Hoành có bạn gái từ bao giờ? Khi còn ở đại học bọn họ là một đôi đó, khi đó các buổi phát sóng trực tiếp của Kỳ Diệc Hoành đều là cô ấy dẫn, hai người bọn họ đều là sinh viên Đông Đại. Đeo mặt nạ là vì sợ bị chúng ta nhận ra sao? Vô dụng thôi, đã nhận ra rồi nhá. Thi Điểm len lén nhìn khu bình luận. Làm sao bây giờ? Nhưng sợ thì cũng chỉ có thể vờ như không nhìn thấy. Thi Điểm ép cho chính mình tỉnh táo lại, chiếu theo kịch bản trước đó đưa ra câu hỏi. Mà khu bình luận vì sao lại biến thành như vậy, trong lòng Kỳ Diệc Hoành đã rõ như gương. Anh tiếp tục như không có chuyện gì, nói chuyện với Thi Điểm. Giọng nói của cô đã mang theo run rẩy. Làm sao bây giờ, cô ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được cái tay kia của Kỳ Diệc Hoành. Vì sao anh lại nhất định muốn làm như vậy chứ? Trong lòng Thi Điểm đã loạn muốn chết rồi. Nếu không phải trong tay còn có kịch bản thì chắc cô đã ngồi ngay đâu ra từ lâu. Trợ lý nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Xong rồi, xảy ra chuyện thật rồi. Cô ấy đã biết buổi live stream này sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà. Cô ấy vội vàng gọi điện cho Lục Nhất Lạc. Khu bình luận chồng chất đều nói Thi Điểm là bạn gái của Kỳ Diệc Hoành. Scandal này một khi truyền ra, họ làm sao có thể ép xuống đây? Thi Điểm lại lén lút đọc bình luận. Cái đề tài này vì sao vẫn còn chưa kết thúc vậy trời? Kỳ Diệc Hoành cũng sướn cổ lên nhìn một cái. Nhiều người hỏi như vậy, vì sao cậu không trả lời? Sắc mặt cô càng ngày càng khó coi. Thi Điểm thấy khu bình luận càng điên cuồng hơn. Điên rồi, điên thật rồi. Chuyện này thật sự vượt quá xa trong tưởng tượng của cô. Kỳ Diệc Hoành cũng đã nói đến đây, cô còn có thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ được nữa sao? Anh chọn một bình luận trong đó đọc lên. Có phải vì Kỳ Diệc Hoành bạo hồng rồi nên mới bội tình bạc nghĩa, yêu cầu hai người chia tay không? Không phải. Kỳ Diệc Hoành bày ra khuôn mặt nghiêm túc đáp. Tôi không phải người như vậy. Anh quay đầu nhìn sang Thi Điểm ngồi bên cạnh, ánh mắt của hai người chạm nhau. Thi Điểm nhìn thấy trong mắt Kỳ Diệc Hoành chất đầy ý xấu, thật sự muốn đứng dậy chạy trốn. Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, có cảm giác như bản thân đang đi xuống một cái bẫy lớn. Kỳ Diệc Hoành đưa tay kéo chiếc ghế của cô về phía mình, một phát bắt lấy tay Thi Điểm. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái tôi. Trong phòng làm việc, chủ biên phun thẳng ngụm cà phê trong miệng lên màn hình điện thoại. Ngoài phòng làm việc, cô trợ lý nhỏ của Kỳ Diệc Hoành gấp đến mức nhảy lên như con choi choi. Trong phòng phát trực tiếp, Thi Điểm đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trời đất sập xuống. Buổi live stream tốt lành cứ như vậy bị Kỳ Diệc Hoành phá cho rối tinh rối mù, loạn tanh bành. Lòng bàn tay Thi Điểm đều là mồ hôi, cô muốn rút tay về, thế nhưng Kỳ Diệc Hoành lại cầm chặt không buông. Anh thậm chí còn xoay ống kính đến trước mặt Thi Điểm để cô nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc và giật mình không thể che giấu của bản thân. Nào, chào hỏi mọi người đi. Thi Điểm theo bản năng che mặt, Kỳ Diệc Hoành lại kéo tay cô xuống. Rất nhiều người đã biết cậu từ trước rồi, không cần che. Lục Nhất Lạc nhận được tin tức, không một phút chậm trễ tiến vào kênh live stream, nhìn một cái, liền bị dọa cho sợ, phải thoát vội ra. Cô ấy gấp gáp gọi cho Kỳ Diệc Hoành, nhưng điện thoại của anh đặt ở chỗ trợ lý, cô ấy vậy mà quên mất cả chuyện này. Cô ấy lại gọi điện cho Thi Điểm, nhưng dĩ nhiên hiện tại Thi Điểm cũng không thể nghe được. Kỳ Diệc Hoành đúng là tự mình gây loạn mà. Thi Điểm bị anh dọa cho sợ đến mức không nói thành lời. Cuối cùng vẫn là anh phải tự mình đứng ra khuấy động bầu không khí. Đây là chương trình đầu tiên của bạn gái tôi. Mọi người nồng nhiệt lên nào. Ai đưa tên lửa tới vậy? Tên lửa cũng là tiền phải không? Tiền thì thôi đi, tặng mấy cái vỗ tay hoặc là hoa tươi gì đó ấy. Kỳ Diệc Hoành cũng không cần Thi Điểm ngồi bên cạnh giúp anh dẫn lời. Anh đọc bình luận lên. Ngày hôm nay coi như chính thức công khai hả? Cũng không tính là như vậy, trước đó cũng có rất nhiều người biết rồi. Thi Điểm nghe vậy, trong lòng lại thầm than thêm 1.000 cái không tốt. Cô muốn cướp về quyền chủ động, liền cố gắng hết sức chuyển chủ đề về tác phẩm gần đây nhất của Kỳ Diệc Hoành. Tôi tin tưởng mọi người xem TV đều biết nhân vật cô Dạ Kiết kia, vừa máu lạnh lại vừa xấu xa, cực kỳ khó nắm bắt. Nhưng cậu và tác phẩm này có thể nói là vô cùng có duyên. Theo mình được biết, kịch bản truyền thanh trước đó cũng là cậu thực hiện, bây giờ lại tiếp tục lồng tiếng cho bản hoạt hình. Hẳn là cậu đối với nhân vật này rất hiểu rõ rồi nhỉ? Kỳ Diệc Hoành nghe, trầm thấp cười thành tiếng. Cái gì mà theo cậu biết, khi còn ở đại học, khi ra ngoài làm việc, không phải đều là cậu ở bên cạnh à? Khu bình luận luôn có mấy tài khoản, chỉ cần thấy cơ hội sẽ nhanh nhảu chen vào. Rắc cầu lương cũng quá không nể mặt rồi. Hai người chắc đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi nhỉ? Hâm mộ quá, kết hôn nhớ mời tụi này ăn kẹo cưới nhá. Khóe mắt Thi Điểm giật giật. Lúc cô và Kỳ Diệc Hoành xem xét bản thảo, cũng không hề thấy anh nói trước sẽ có tình huống như vậy.

thật tốt, vóc dáng cô nhỏ nhắn, lại xương xương, mặc quần áo đẹp vào nhất định sẽ rất xinh. Hiện tại trong mắt bà đâu còn thấy được Kỳ Diệc Hoành và con chó kia nữa. Linh cảm tuôn ra rào rạt, thậm chí đã nghĩ xong xuôi phải chỉnh sửa phong cách ăn mặc cho Thi Điểm như thế nào rồi. Nào nào, nếm thử bữa sáng bác chuẩn bị đi. Du Lâm Tuệ nói xong, cầm tay Thi Điểm kéo đến trước bàn ăn, sau đó lại đè vai cô, ấn cô ngồi xuống. Bác gái, bác nghỉ ngơi đi, để cháu tự làm. Du Lâm Tuệ dĩ nhiên không nghe lọt, múc một bát cháo rồi đặt xuống trước mặt cô. Mau ăn đi. Cảm ơn bác gái. Món này không tệ đâu, còn có bánh bao nữa này. Du Lâm Tuệ cầm đũa, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát Thi Điểm. Cô cũng không dám nói không muốn, gắp cho cái gì, liền nhét vào miệng cái đó. Hoành Hoành, lát nữa đưa Điềm Điềm đi làm. Kỳ Diệc Hoành ở bên cạnh trêu đùa phách cáp. Vâng ạ. Không không, không cần đâu ạ, tự cháu đi được mà. Vậy không thể được. Du Lâm Tuệ nói. Có một số việc phải để cho cánh đàn ông họ làm rồi dưỡng thành thói quen. Hộ tống người yêu mình đi làm là đạo lý hiển nhiên rồi. Bên ngoài nguy hiểm như thế nào chứ? Còn có, là đàn ông thì phải nấu cơm, giặt quần áo. Tay phụ nữ mà bị chai sần sẽ rất xấu xí đó. Thi Điểm giật mình nhìn Kỳ Diệc Hoành. Bộ dạng anh lại giống như đã nghe nhiều thành quen. Ăn sáng xong, Kỳ Diệc Hoành cầm chìa khóa xe cùng Thi Điểm đi ra ngoài. Cô đứng trước cửa cầu thang máy. Những người kia khẳng định còn chưa đi, chỉ chờ mình ra ngoài đó thôi, phải làm sao bây giờ? Bọn họ muốn chụp thì cứ để cho họ chụp. Không thể được. Có gì mà không được chứ, mẹ tôi cũng đã gặp cậu rồi, cậu càng không thể phủi tay sạch sành sanh đâu. Thi Điểm không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Việc trước còn chưa đi, việc sau đã kéo tới. Thang máy mở ra, Kỳ Diệc Hoành thong thả đi vào. Thi Điểm bất đắc dĩ đành đi theo vào thang máy. Bác gái còn chưa biết chuyện nhà mình, nếu bác biết ba mình là người như thế nào, chắc chắn bác sẽ không đồng ý. Những chuyện đó đều là do cậu nghĩ nhiều thôi. Kỳ Diệc Hoành, cậu không hiểu, nó sẽ sớm là chuyện của hai nhà với nhau. Xuống đến tầng 1, Kỳ Diệc Hoành nắm tay Thi Điểm đi ra ngoài. Cô vội vàng hất tay anh ra, bước nhanh về phía trước. Kỳ Diệc Hoành lấy xe đi theo sau Thi Điểm. Anh cho xe chạy rì rì bên cạnh cô, còn liên tục ấn còi. Thi Điểm bị tiếng còi làm cho nhức óc, lại sợ bị đám phóng viên kia bịa đặt lung tung, không còn cách nào khác phải ngồi lên xe. Đến công ty, Thi Điểm nhìn thấy trên bàn làm việc của mình đặt một bó hoa, đồng nghiệp đi tới vỗ vai cô. Chủ biên mang tới đó, chương trình ngày hôm qua được phát sóng đã vượt xa sự mong đợi của công ty. Em xem như làm cho phòng của chúng ta vẻ vang rồi. Thi Điểm đặt chiếc túi sách lên mặt bàn, đồng nghiệp vẫn còn theo sát. Em cũng thật là, ngay cả chị cũng kín miệng không nói một câu. Em và Kỳ Diệc Hoành còn ở chung nữa, vậy mà trước đó còn giả vờ không quen biết người ta. Em không có ạ. Thi Điểm khó có miệng thanh minh. Em vẫn luôn ở ký túc xá trường. Thôi đi, đã bị chó săn chụp được ở cùng nhau rồi, còn phải khăng khăng phủ nhận làm gì nữa. Chị mà có bạn trai như vậy, chắc chắn từng giây từng phút đều muốn bị khui ra quá, để cho cả thế giới này đều biết. Thi Điểm vừa ngồi xuống không lâu, mấy người đồng nghiệp chưa bao giờ thấy mặt lũ lượt cầm theo ảnh của Kỳ Diệc Hoành đến, nhờ cô mang về, nhờ Kỳ Diệc Hoành ký tên. Đầu cô đau muốn nứt ra, hướng phát triển này thật sự đã hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của cô. Thi Điểm không dám lên mạng xem tin tức nữa, càng không dám xem mình còn ngồi trên hot search hay không. Tan ca, Thi Điểm nhận được điện thoại của luật sư, nói là vụ án của Thi Niên Thịnh sắp mở phiên tòa. Cô như người mất hồn đi ra ngoài, bây giờ cô đi đâu cũng có người bám theo, nhưng cô cũng không thể vắng mặt trong phiên tòa đó được, phải không? Xe của Kỳ Diệc Hoành đã chờ sẵn trước cổng công ty cô, nơi này đi tới đi lui đều là người. Thi Điểm không chờ anh xuống xe, liền trực tiếp mở cửa ghế phụ ngồi vào. Cậu thật sự không cần đến đón mình? Mấy ngày nay tôi được nghỉ ngơi, cũng rảnh rỗi. Công ty cho cậu nghỉ à? Kỳ Diệc Hoành khởi động xe. Cô nhìn anh thong thả cho xe chạy đi, ung dung tự tại vô cùng. Nói là cho tôi nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tự biết khiêm tốn một chút. Dù sao chuyện của tôi và cậu cũng đã gây ra sóng gió quá lớn. Cậu cũng thấy được cơ đấy. Thi Điểm cài dây an toàn. Sư tỷ vốn muốn lên tiếng phủ nhận, nói những lời tôi nói khi đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nhưng sáng sớm nay lại lộ tin tức cậu đến nhà tôi đêm qua, công ty náo loạn như gà bay chó sủa, phòng quan hệ xã hội sắp bận muốn chết rồi. Thi Điểm nghĩ tới bộ dạng muốn ăn sống cô của Lục Nhất Lạc, đau đầu khép mắt lại. Xe dừng lại trong bãi đỗ xe, Thi Điểm lại ngồi chết dí không xuống. Mình vẫn phải chuyển đi. Nếu chuyện này không có trở ngại gì thì cậu cũng không cần chuyển. Nếu không lắng xuống được, mình lập tức chuyển đi. Kỳ Diệc Hoành đẩy cửa xe, một chân thon dài đã bước ra lại lùi về, khuôn mặt đẹp trai vạn người mê dì sát đến trước mặt Thi Điềm. Nếu không lắng xuống được, vậy đồng nghĩa với việc tôi bị hủy hoàn toàn rồi, cậu càng phải chịu trách nhiệm với tôi. Thi Điềm nhấc chân đá anh một cước, sau đó xuống xe. Tới đây là kết thúc tập 18 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào rồi. Trong tập truyện này có cameo là con trai của Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu là nhân vật chính trong bộ truyện mà Vị Hy đã đọc cách đây 2 năm, bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan, còn có tên gọi là Sắc Đẹp Khó Cưỡng. Quý vị và các bạn có thể tìm để nghe lại. Quý vị và các bạn nhớ nhấn like, subscribe kênh Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu để ủng hộ cho Vị Hy nhé. Và đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.